Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở trên đường không cẩn thận té ngã, con đã mấy tuổi rồi, đi đường còn bị ngã, và phải người khác bị ngã, con đã đi đến phòng khám gần đó bôi thuốc rồi, nghiêm trọng không? Con muốn ảnh hưởng đến học tập hả? Cẩn thận chút đi, Lâm Thanh Nhạc thấp giọng phản bác, con bị thương ở tay chứ đâu có bị thương ở đầu, làm sao ảnh hưởng học tập, tay con như vậy còn có thể viết chữ A. Có thể, mẹ cứ yên tâm đi, trong lòng Lâm Thanh Nhạc có chút bực bội, nhanh chóng ăn mấy miếng cơm rồi chạy ngay vào phòng của mình. Mới nói vài câu mà đã giận rồi sao, giọng Lâm Vũ Phân từ bên ngoài truyền đến, cái tính này không biết di truyền từ ai. Thật ồn ào, Lâm Thanh Nhạc nằm trên giường, bịt kín lỗ tai lại, di truyền từ ai sao? Không phải di truyền từ mẹ, thì chắc chắn là di truyền từ người kia rồi, cánh tay vẫn đau đớn như cũ, bên ngoài không còn tiếng nữa, Lâm Thanh Nhạc mới bỏ tay xuống. Cô nhìn vết thương, nhớ tới hôm nay đã bôi thuốc ở nhà Hứa Đinh Bạch, không cần đến nữa, tôi không phải là người trong ấn tượng của cậu, cô biết anh có chút không giống với trước kia, nhưng cho dù là ai đi nữa thì khi đối mặt với biến cố lớn trong cuộc đời thì đều sẽ không giống với lúc trước nữa, huống chi là ba năm đó, anh có thể còn phải đối mặt với nhiều chuyện khổ sở hơn mà cô không biết. Lâm Thanh Nhạc nhìn chằm chằm vào miệng vết thương, lúc sau mới bướng bỉnh nói, bản chất cậu vẫn là như vậy. Nếu không thì hôm nay cậu sẽ không để tớ đến nhà cậu. Những ngày ở trường học bình tĩnh mà bận rộn, tuy chỉ mới lớp 10, nhưng Lâm Thanh Nhạc cũng không dám thả lỏng. Cô không phải thiên tài, cô phải cố gắng để duy trì điểm số tốt. Hôm nay là thứ tư, hai tiết buổi chiều là thể dục. Tiết thể dục kiểm tra chạy 800 mét, Lâm Thanh Nhạc ở nhóm thứ nhất, Tưởng Thư Nghệ ở nhóm thứ hai. Sau khi cô chạy xong thì đi đến quầy bán quà vặt mua nước, tiện đường cũng mua cho Tưởng Thư Nghệ một chai. Chạy xong 800 mét thì miệng lưỡi đều khô khốc, cô mới vừa đi ra khỏi quầy bán quà vặt cũng đã chịu không nổi, vặn chai nước khoáng uống vài ngụm. Ha, uống xong, cả người đều thoải mái, cô cảm thấy mỹ mãn đóng nắp chai lại. Mẹ kiếp, tao đã nghĩ con nhóc mày chắc chắn là học ở trường này, còn định bỏ chút thời gian ra đi tìm, không ngờ được tao còn chưa bắt đầu, thì mày lại tự xuất hiện ngay trước mặt tao. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nam, Lâm Thanh Nhạc khó hiểu ngước mắt. Chỉ thấy một người có chút quen đang đi về phía mình, cô lập tức siết chặt chai nước khoáng trong tay, là người lần trước chặn Hứa Đinh Bạch, Chương Dịch Khôn. Đối với con người như Chương Dịch Khôn này, Lâm Thanh Nhạc có chút sợ hãi, bởi vì cô đã nghe được tiếng xấu của anh ta từ đám người Tưởng Thư Nghệ, nếu như dính líu đến anh ta, với phong cách của anh ta ở trong trường thì chắc chắn sẽ âm thầm giở thủ đoạn với cô. Vì vậy, khi nhìn thấy anh ta vào lúc này, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là nhắm mắt làm ngơ rồi nhanh chóng rời đi. Này này, sao lại chạy nhanh như vậy, Chương Dịch Khôn hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, cô vừa mới chạy được vài bước đã bị anh ta túm lại. Trong lòng Lâm Thanh Nhạc rất hoảng sợ, anh muốn làm gì, Chương Dịch Khôn nhìn cô chằm chằm, không làm gì hết, chúng ta thật có duyên đó, hay là tán ngẫu vài câu đi. Lâm Thanh Nhạc muốn kéo tay anh ta ra, nhưng kéo mãi mà vẫn kéo không ra được, tôi với anh rất thân sao. Không có chuyện gì để tán ngẫu cả, anh buông tôi ra. Chương Dịch Khôn nắm chặt cô hệt như đang bắt con gà vậy, không phải, này bạn học, tao chỉ muốn hỏi tên mày là gì và học lớp nào thôi, sợ như vậy làm gì, tôi không muốn nói cho anh biết. Chương Dịch Khôn khẽ nhướng mày, giọng nói của anh ta cũng trở nên lạnh lùng hơn, vậy nếu như mày nhất định phải nói thì sao, tôi, Chương Dịch Khôn. Khi hai người đang dặn co nhau, đột nhiên có một giọng nói của người khác xen vào, hai người đồng thời nhìn về hướng của giọng nói đó. Nhìn thấy cách đó không xa có một thanh niên đẹp trai cao ráo mặc quần áo thể thao đi tới, cậu ta nhìn thấy tư thế của hai người rồi cau mày nói, anh lại làm gì nữa thế, còn không mau buông tay ra. Chương Dịch Khôn cũng khá là nghe lời của người mới đến, cậu ta nói như vậy thì anh ta cũng thật sự buông tay ra, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cậu à Gia Hữu, người mới đến chính là Úc Gia Hữu, là anh chàng đẹp trai mà Tưởng Thư Nghệ mỗi ngày đều nhắc đến, bây giờ không phải là giờ lên lớp à, sao anh còn ở đây? Úc Gia Hữu bước lên trước nói, Chương Dịch Khôn nói, là tiết tự học, tôi đi xuống để mua chút đồ ăn. Mua đồ ăn thì còn bắt lấy bạn cùng lớp của tôi không buông để làm gì, lớp cậu sao, Chương Dịch Khôn cười, ồ hóa ra là bạn học của cậu. Úc Gia Hữu khẽ nhíu mày, Chương Dịch Khôn, bớt ở trong trường bắt nạt người khác đi, nếu không tôi sẽ không nói thay anh trước mặt ba anh nữa đâu, này. Nói bậy cái gì vậy, tôi bắt nạt người khác hồi nào, Chương Dịch Khôn liếc nhìn Lâm Thanh Nhạc rồi nói năng kỳ quái. Tôi chỉ là thấy cô ta khá thân với Hứa Đinh Bạch, nên chỉ muốn làm quen mà thôi. Úc Gia Hữu khựng lại khi nghe thấy tên của Hứa Đinh Bạch, nhưng cậu ta cũng không hỏi nhiều mà nói với Lâm Thanh Nhạc, cậu có sao không? Lâm Thanh Nhạc không gật đầu cũng không lắc đầu, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Chương Dịch Khôn. Ôi trời, tôi thật sự không bắt nạt cô ta đâu, Chương Dịch Khôn nói, được rồi, đừng nhìn tôi nữa bạn học à, để tôi đi được chưa, bây giờ tôi sẽ đi ngay. Chương Dịch Khôn vừa nói vừa vẫy tay và đi thẳng vào căng tin. Úc Gia Hữu còn lo lắng nên đã hỏi lại một lần nữa, Lâm Thanh Nhạc, vừa rồi anh ta có làm khó cậu không? Trong những ngày Lâm Thanh Nhạc chuyển trường đến đây, mặc dù cô với Úc Gia Hữu học cùng lớp, nhưng đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu ta. Không có, vậy thì tốt, Úc Gia Hữu nói, con người của Chương Dịch Khôn tâm địa xấu xa, luôn muốn gây chuyện với người khác. Nếu như sau này anh ta có làm khó cậu thì cậu có thể nói cho tớ biết. Lâm Thanh Nhạc buông lỏng cánh tay đang cầm chặt chai nước khoáng, cô nhẹ giọng nói, cảm ơn. Úc Gia Hữu nói, không sao, đều là bạn cùng lớp cả mà, dù sao cũng cảm ơn cậu. Ừm, vậy bây giờ cậu có trở lại sân thể dục không? Lâm Thanh Nhạc gật đầu nói, Thư Nghệ vẫn còn đang chạy, tớ phải mang chai nước này đến cho cậu ấy. Được, vậy chúng ta cùng nhau đi, tớ cũng mua nước giúp cho mấy bạn nam trong lớp. Ồ, được, như tưởng Thư Nghệ đã nói, Úc Gia Hữu quả thật là một người rất ấm áp và rất dễ bắt chuyện. Cách nói chuyện của cậu ta sẽ không làm cho người khác cảm thấy ngại ngùng, cũng không khiến người khác cảm thấy sắc bén. Mà trong lúc nói chuyện vẫn luôn mang theo một chút vui vẻ, khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. Cậu đã đạt hạng nhất trong bài kiểm tra môn toán tuần trước, câu hỏi cuối cùng thực sự rất khó, vậy mà cậu cũng làm được, cậu rất giỏi. Trên đường đi, hai người không ngừng nói chuyện phiếm, nhưng đa phần đều là nói về việc học, thành tích của Lâm Thanh Nhạc khá tốt, lại là bạn học cùng lớp nên Úc Gia Hữu tự nhiên đã sớm chú ý đến cô. Lâm Thanh Nhạc có vẻ xấu hổ nói, thật ra chỉ là trùng hợp thôi, tớ đã làm qua một câu tương tự trong cuốn sách bài tập mà tớ đã mua trước đây, vậy sao? Cuốn sách cậu mua tên là gì vậy, có thể cho tớ xem một chút không, lần sau tớ cũng sẽ mua một cuốn giống vậy. Úc Gia Hữu nói, môn toán của tớ là môn yếu nhất trong tất cả các môn, những câu hỏi khó tớ thường không biết làm. Thành tích tổng thể của Úc Gia Hữu thuộc loại nhất nhì trong lớp, nên môn yếu nhất mà cậu ta nói đến đối với người khác thì đều là những thứ rất xa vời. Nhưng mà học bá thì luôn có ý định muốn giỏi thêm nữa, cho nên Lâm Thanh Nhạc cũng không keo kiệt mà nói, được chứ. Lát nữa về phòng học tớ sẽ cho cậu xem bìa sách, được, cảm ơn cậu nhé, không cần, vừa rồi cậu cũng vừa giúp tớ. Khoảng cách từ căng tin đến sân thể dục không quá xa, khi hai người đến gần sân thể dục, Úc Gia Hữu đột nhiên hỏi, vừa rồi Chương Dịch Khôn nói cậu rất thân với Hứa Đinh Bạch, có đúng không? Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn cậu ta và nói, sao vậy, không có gì, chỉ là tớ đã từng nghe Đới Dung nhắc về người này ta, Đới Dung là em họ của tớ, cũng học chung trường với chúng ta. Đới Dung, đây được xem là lần thứ hai cô nghe thấy cái tên này. Lâm Thanh Nhạc nhìn về hướng những người đang chạy trên đường chạy ở phía xa, cô hỏi, cậu ta có quan hệ rất tốt với Hứa Đinh Bạch sao? Úc Gia Hữu bỗng ngập ngừng, cái này, tớ cũng không biết, vậy à, còn cậu thì sao? Hả, ý tớ là, cậu và Hứa Đinh Bạch quen biết như thế nào? Chúng tớ đã quen biết từ rất lâu rồi. Lâm Thanh Nhạc nhìn cậu ta, nói với vẻ không một chút che giấu nào, cậu ấy là người bạn tốt nhất của tớ. Khi Lâm Thanh Nhạc cầm chai nước trở lại sân thể dục, Tưởng Thư Nghệ đã chạy gần đến đích. Thư Nghệ, ở đây. Lâm Thanh Nhạc vẫy tay ra hiệu. Tưởng Thư Nghệ đã sớm nhìn thấy cô ấy đi về phía cô vài bước và ngồi xuống mặt đất với vẻ mệt mỏi. Lâm Thanh Nhạc đưa tay ra kéo cô ấy, đừng ngồi xuống, mau đứng lên đi vài bước đi. Tưởng Thư Nghệ không đứng dậy được, sắc mặt cô ấy hơi tái nhợt. Cô ấy hỏi, cậu tới đây cùng với Úc Gia Hữu à, sao cậu biết, tớ từ xa đã nhìn thấy hai cậu đi đến. Lâm Thanh Nhạc nói, vừa rồi chúng tớ tình cờ gặp nhau ở căng tin, cậu ấy hỏi tớ vài điều về việc học, nên đã cùng nhau đi qua đây. Lâm Thanh Nhạc đã bỏ qua tình tiết Chương Dịch Khôn. Tưởng Thư Nghệ nói, vậy sao, này, cậu thấy tớ nói có đúng không? Con người của Úc Gia Hữu rất thân thiện, nói chuyện còn rất ấm áp. Lâm Thanh Nhạc nói, có vẻ đúng, cái gì mà có vẻ chứ, một đứa trẻ con như cậu thì làm sao mà cảm nhận được, có cảm nhận ra được mà. Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ một lúc rồi nói một cách nghiêm túc. Nhưng mà tớ đã gặp một người còn ấm áp hơn. Tưởng Thư Nghệ cười rồi vỗ nhẹ vào cô một cái, xạo quá, thật mà. Lâm Thanh Nhạc vặn nắp chai nước khoáng rồi đưa cho cô ấy, thôi được rồi, cậu mau uống nước đi, nghỉ ngơi một lúc rồi lát nữa chúng ta trở về phòng học. Vào thứ bảy mỗi tuần, Lâm Thanh Nhạc đều ở ngã tư đứng đợi Hứa Đinh Bạch, nhưng thứ bảy tuần này, cô đợi mãi mà không thấy anh. Chú Mễ Tuyến bán bún cho cô biết thỉnh thoảng anh cũng có lúc không đến lớp nên anh không xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Lâm Thanh Nhạc không đợi anh được nên đành phải từ bỏ, cô suy nghĩ nếu lần sau đến, cô sẽ nói cho anh biết câu nói lần trước mà anh nói, anh không phải là người trong ấn tượng của cô, là một câu nói không có ý nghĩa. Bọn họ đều sẽ trưởng thành và sẽ thay đổi là điều bình thường. Nhưng giữa bạn bè với nhau, tình cảm không phải là thứ có thể dễ dàng thay đổi như vậy. Tuy nhiên, cô đã đợi mà không nhìn thấy anh cả một tuần sau đó. Mặc dù ngoài mặt Lâm Thanh Nhạc luôn tự nói với chính mình rằng anh nhất định là không muốn đến lớp mà thôi, nhưng trong lòng cô lại không hề yên tâm. Dù sao thì trong cuộc sống sẽ có rất nhiều mối nguy hiểm đối với một người không thể nhìn thấy đường. Sau nhiều lần băn khoăn, cô đã quyết định đi thẳng đến nhà anh ngay ngày hôm đó. Nhưng sau khi đứng ở cửa và gõ cửa một hồi lâu, cô cũng không thấy ai trả lời. Hứa Đinh Bạch, Hứa Đinh Bạch, cậu có ở nhà không? Hứa Đinh Bạch, bên trong càng yên lặng, cô lại càng lo lắng, nhưng cho dù cô có gõ cửa hay gọi anh như thế nào, cô đều cảm thấy mình giống như hòn đá chìm trong đáy biển vậy. Hứa, cháu là ai vậy? Đột nhiên, một cụ già bước lên từ cầu thang, có lẽ đã bị giọng nói của cô làm cho chú ý. Lâm Thanh Nhạc chỉ vào cửa và nói, cháu là bạn của cậu ấy, bạn của Tiểu Bạch sao? Vâng, Lâm Thanh Nhạc sốt ruột nói, bà ơi, bà sống ở đây phải không? Bà Khương gật đầu, bà sống ở lầu dưới, vậy thì bà có biết Hứa Đinh Bạch có ở nhà không? Là như thế này, gần đây cậu ấy có vẻ như không đến lớp, nên cháu có chút lo lắng, là ba của nó đã về rồi, sao cơ à? Bà Khương nói, khoảng thời gian gần đây ba của nó đã về, có lẽ vì điều này nên nó mới không đi học đó. Vậy thì cậu ấy có ở nhà không? Có lẽ là có, Lâm Thanh Nhạc nói, nhưng tại sao lại không có người ra mở cửa? Cụ già nói, ba nó là một người rất kỳ quái, không thích người khác đến thăm hỏi, cho nên cô gái nhỏ à, cháu nên đi đi. Lúc nhỏ Lâm Thanh Nhạc đã gặp qua ba của Hứa Đinh Bạch, nhưng ba anh lại đến và đi rất vội vã, nên không để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nào cả. Nhưng nếu không thích người khác ghé thăm, thì có thể mở cửa ra xem là ai mà, tại sao ngay cả cửa cũng không mở. Lâm Thanh Nhạc cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không còn cách nào khác, hôm nay cô chỉ có thể về nhà thôi. Nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng mà không thể giải thích được, có lẽ là bởi vì mắt của Hứa Đinh Bạch không thể nhìn thấy được, cho nên cô sẽ không thể yên tâm trừ khi cô được tận mắt nhìn thấy. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng vào thứ hai cô vẫn tranh thủ thời gian được nghỉ ngơi trước khi vào tiết tự học buổi tối để bắt taxi đi. Sau khi xuống xe ở ngã tư, cô chạy một mạch tới tầng dưới của nhà Hứa Đinh Bạch, nhưng sau khi lên lầu, cửa nhà vẫn cứ gõ mãi mà không ai ra mở. Lâm Thanh Nhạc đứng ở ngoài cửa một hồi lâu, cô chán nản bước xuống lầu. Đúng lúc này, cô lại tình cờ gặp cụ già ngày hôm đó. Bà ơi, bà Khương sững sờ một lúc khi nhìn thấy cô bé, sao cháu lại tới đây nữa? Lâm Thanh Nhạc nói, hai ngày qua Hứa Đinh Bạch có đi ra ngoài không ạ? Cái này à, có lẽ là không có. Lâm Thanh Nhạc nghi hoặc hỏi, tại sao vậy ạ? Thế còn ba của cậu ấy thì sao? Bà không nhìn thấy, cũng không rõ liệu ba của nó có ở nhà hay không. Thật kỳ lạ, cháu đã gõ cửa mấy lần rồi, có lẽ cậu ấy sẽ cứ mãi không mở cửa như vậy đâu. Lâm Thanh Nhạc nghĩ, có khi nào là do Hứa Đinh Bạch không muốn nhìn thấy cô nên anh đã không muốn mở cửa. Bà ơi, nếu không thì, bà có thể gõ cửa giúp cháu không? Cháu chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là được rồi, không có việc gì khác nữa đâu. Tôi không được đâu, bây giờ bà còn không biết ba nó có ở đó không nữa. Bà nó hung dữ đến nỗi bà già này còn không dám đến gần, nhưng mà, thật ra muốn đi vào cũng không khó, bà thấy nó tội nghiệp nên thỉnh thoảng cũng đến giúp nó dọn dẹp nhà cửa. Có những chiếc hộp xếp chồng lên nhau bên cạnh cửa nhà nó, khe hở giữa chiếc hộp thứ hai và hộp thứ ba có đế chìa khóa đó. Lâm Thanh Nhạc sửng sốt một chút, sau đó hai mắt cô đột nhiên sáng lên, cô xoay người đi và định chạy lên lầu, nhưng lại bị bà Khương kéo lại, ánh mắt của bà ấy lộ ra vẻ hối hận vì đã nói với cô điều đó, cô gái nhỏ. Hay là hai ngày nữa cháu hãy đến đi, ba nó cực kỳ không thích người khác xông vào nhà, bình thường bà cũng tranh thủ ông ta vắng nhà mới đến chăm sóc thằng bé. Hay là vậy đi, bà sẽ chú ý giúp cháu, ngay khi thấy ba của nó đi rồi thì bà sẽ nói với cháu, cháu để lại số điện thoại cho bà đi. Không sao đâu bà ơi, bây giờ cháu muốn đi xem ngay. Này, bà già lớn tuổi hoàn toàn không thể giữ Lâm Thanh Nhạc lại, người trẻ tuổi đó vừa quay đi đã chạy một mạch lên lầu. Bà ấy nhìn bóng lưng của Lâm Thanh Nhạc, chậm chậm lắc đầu. Ba anh không thích người khác xông vào nhà, vậy thì cô sẽ lén nhìn vào, ngay cả khi bị phát hiện, cô sẽ xin lỗi ngay lập tức, cho nên có lẽ người chú đó sẽ không làm khó dễ cô. Trong lòng Lâm Thanh Nhạc luôn nhớ về Hứa Đinh Bạch, lúc này cô không thể đợi thêm được nữa, sau khi cô mò tìm chìa khóa ở chỗ như lời của cụ già nói, cô nhẹ nhàng mở cửa vào, khe cửa dần dần rộng ra, trong phòng khách không hề bật đèn, rèm cửa sổ cũng chỉ kéo một nửa, chỉ có ánh mặt trời bên ngoài rọi vào. Lâm Thanh Nhạc nhìn xung quanh một lượt nhưng không nhìn thấy bóng dáng của người lớn. Ba anh vốn không có ở nhà. Hứa Đinh Bạch, cô bước vào trong và đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Phòng khách không lớn lắm, nhìn một lượt cũng có thể thấy rõ hết, nhưng lại không có người ở đây. Lâm Thanh Nhạc bước đến cửa phòng của anh và từ từ đẩy cửa ra. Cô biết rằng anh chắc chắn sẽ ở trong phòng, nhưng cô không ngờ lại nhìn thấy anh ở trên sàn nhà. Anh ngồi trên sàn và dựa lưng vào tường, một chân co lại, đầu cúi xuống, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Căn phòng quá tối, ngoại trừ đường viền ra, cô không nhìn thấy thứ gì khác nữa. Lâm Thanh Nhạc nhíu mày lại và chậm rãi đi tới đó, cô ngồi xổm xuống trước mặt anh, nhẹ giọng hỏi, cậu sao vậy, tại sao cậu ở nhà nhưng lại không ra mở cửa? Tớ rất lo lắng cho cậu đó, người trước mặt khẽ cử động, dường như anh đã định thần lại, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt bên phải hơi sưng, còn khóe miệng lại có vết bầm tím, đôi mắt của anh trông vừa lạnh lùng vừa hoảng sợ trong bóng tối, lại còn mang thêm một nét thờ ơ tê tái. Anh nhìn cô, rồi nói với giọng yếu ớt, đi ra ngoài. Mắt cô dần thích nghi với bóng tối của căn phòng, nên cô cũng có thể nhìn rõ hơn. Lâm Thanh Nhạc nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, sau đó cô hoàn toàn sững sờ. Ai, là ai đã đánh cậu? Sau khi cô định thần lại một lúc, cô mới khó tin mà mở miệng hỏi. Gương mặt của Hứa Đinh Bạch vẫn không có cảm xúc gì, tôi bảo cậu đi ra ngoài, cậu không hiểu sao? Tớ hỏi là ai đã đánh cậu, trái tim Lâm Thanh Nhạc bỗng thắt lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, cô nắm lấy tay áo anh không buông, nói, là ai đánh, tại sao lại như vậy, Hứa Đinh Bạch cậu nói đi. Hứa Đinh Bạch lau khóe môi dưới, giọng nói của anh có chút trầm xuống vì mệt mỏi, rốt cuộc thì có liên quan gì đến cậu chứ, cậu có thể đừng đến đây nữa hay không? Lâm Thanh Nhạc hoảng loạn lắc đầu, cô nắm lấy cổ tay của anh và nói, không được, không thể như vậy được, cậu đi theo tớ, chúng ta đến bệnh viện, đến đồn cảnh sát, đến. Lâm Thanh Nhạc, anh đưa tay ra gạt bỏ tay cô, nhưng cô gái vẫn cố chấp mà nắm chặt, cô dùng sức đến mức anh nhất thời không thể kéo ra được. Cả người Hứa Đinh Bạch đều đau nhức, nhưng cho dù bây giờ anh như thế này thì sức mạnh của nam và nữ vẫn chênh lệch rất nhiều. Anh không gạt cô ra được nên đã kéo cô lại, Lâm Thanh Nhạc vì thế đã dễ dàng bị túm lại và ngã xuống sàn nhà, sau đó còn bị anh ép vào tường. Hứa Đinh Bạch siết chặt lấy tay cô, nghiến răng nói, không, liên, quan, gì, đến, cậu. Lâm Thanh Nhạc bị anh siết một cách thô bạo, cả người cô khẽ run lên, nhưng ánh mắt của cô vẫn cố chấp nhìn anh, có liên quan đến tớ. Ha, Hứa Đinh Bạch cảm thấy hơi buồn cười, ánh mắt của anh trống rỗng, mặt đầy mỉa mai nói, cậu tại sao lại muốn làm như vậy, hả? Chỉ là vì khi còn nhỏ tôi đã đối xử tốt với cậu sao? Thật buồn cười, tôi đối xử với ai cũng tốt như vậy cả, không phải chỉ một mình cậu đâu, cậu có cần phải làm đến mức này không? Cần. Lâm Thanh Nhạc cố gắng hết sức để kiềm chế, thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã luôn cố gắng chịu đựng. Nhưng đến lúc này, cuối cùng nước mắt của cô cũng không nhịn được nữa mà tuôn ra. Cô nói, cần, cần mà, cậu đối xử với ai đều tốt sao, nhưng lúc đó, người duy nhất đối xử tốt với tớ, chỉ có một mình cậu mà thôi. Có một chất lỏng nào đó nhỏ xuống mu bàn tay của anh, nó rất ấm, nhưng Hứa Đinh Bạch như thể bị bỏng vậy, anh đột nhiên rụt tay lại, anh không thể nhìn thấy. Nhưng anh có cảm giác như người trước mặt mình đang khóc, cô không thể kiềm chế nổi mà khóc nức lên, khi nói chuyện còn mang theo một sự nghẹn ngào. Hứa Đinh Bạch, chúng ta hãy đến bệnh viện trước đi, Lâm Thanh Nhạc lau nước mắt nói. Không cần, vậy báo cảnh sát được không? Báo cảnh sát. Bắt ai? Đầu Hứa Đinh Bạch đau đến nỗi như sắp nứt ra, nhưng anh lại cười nói, đừng nghĩ đến việc làm cứu tinh nữa, càng đừng nghĩ đến việc tự cho mình là thông minh, tôi không cần cậu cứu tôi, anh không muốn nói ra ai đã làm điều đó. Cũng không muốn tiết lộ một chút nguyên nhân nào. Lâm Thanh Nhạc đột nhiên hiểu ra rằng chính Hứa Đinh Bạch là người không có ý thức sinh tồn, anh không quan tâm và cũng không phản kháng, như thể anh đang tự ngược đãi bản thân vậy. Tớ không muốn trở thành cứu tinh của cậu, chỉ là cậu rất quan trọng với tớ mà thôi. Lâm Thanh Nhạc đưa tay lên che mắt, giọng nói của cô có vẻ trầm, lúc đó cô thực sự rất bất lực, chỉ là vì cậu rất quan trọng, cho nên tớ muốn cậu được tốt. Khóe miệng đang mỉa mai của Hứa Đinh Bạch đột nhiên cứng lại. Nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô gái bên cạnh, cổ họng anh như bị bóp nghẹt lại. Quan trọng, anh sao? Thật kỳ lạ, tại sao vẫn còn người nghĩ rằng anh quan trọng chứ? Rõ ràng có rất nhiều người vốn cho rằng anh quan trọng, nhưng rồi tất cả đều chán ghét anh. Tại sao? Rốt cuộc, là tại sao? Người cậu rất nóng, chắc là sốt rồi. Lâm Thanh Nhạc khịt mũi, kiên quyết nói, nếu cậu đã kiên quyết không đi bệnh viện rồi thì sẽ không đi. Vậy để tớ giúp cậu chắc là được chứ? Không ai đáp lại. Được không, Hứa Đinh Bạch, bịch, một tiếng động vang lên. Lâm Thanh Nhạc bỗng chốc đưa lòng bàn tay ra khỏi đôi mắt, khi quay đầu lại, cô nhìn thấy Hứa Đinh Bạch đã gục xuống sàn vì kiệt sức. Cô rất hoảng sợ, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh anh, lúc nãy khi cô chạm vào tay anh đã cảm thấy rất nóng, bây giờ chạm vào trán của anh, trong lòng cô càng chắc chắn rằng anh đang bị sốt. Trong lòng Lâm Thanh Nhạc rất lo lắng, nhưng mà ngay cả khi bây giờ Hứa Đinh Bạch rất gầy, nhưng đối với cô thì vẫn còn rất nặng. Cô cố gắng kéo anh lên giường, nhưng lại không có cách nào kéo anh lên được. Cuối cùng không còn cách nào, cô quyết định lấy chăn bông và gối trên giường xuống và cuốn anh vào trong chăn. Sau khi làm xong những việc này, cô mới đi tìm hộp thuốc. Cô rất nhanh đã tìm thấy hộp thuốc mà lần trước anh đã cho cô dùng, nhưng trong đó chỉ có một số loại thuốc dùng để bôi vết thương bên ngoài, không có những loại thuốc cảm và sốt nào cả. Cơn sốt không thể cứ đế như vậy được, Lâm Thanh Nhạc quyết định chạy ra hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt. Trên đường đi, cô còn gọi điện cho Tưởng Thư Nghệ, nói rằng cô không được khỏe nên nhờ cô ấy giúp cô xin nghỉ buổi tự học tối nay. Thành tích của Lâm Thanh Nhạc rất tốt và bình thường cũng rất ngoan ngoãn, nên giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý ngay mà không chút do dự. Đợi đến khi cô quay lại nhà Hứa Đinh Bạch sau khi mua thuốc xong thì trời đã tối. Lâm Thanh Nhạc tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc người khác. Lúc trước khi Lâm Vũ Phân bị bệnh hoặc bị thương đều là cô ở bên cạnh chăm sóc. Cô bật đèn trong phòng của Hứa Đinh Bạch lên, đo thân nhiệt cho anh trước, rồi dán miếng hạ sốt cho anh, sau đó lại còn cho anh uống chén thuốc hạ sốt. Nhưng quá trình cho anh uống thuốc diễn ra không hề suôn sẻ, thuốc đã bị rỉ ra rất nhiều và chảy từ má xuống cổ của anh. Sau khi uống xong cả chén thuốc, chiếc gối đã bị ướt cả một mảng. Vì vậy, Lâm Thanh Nhạc phải lấy chiếc gối khác ở trên giường xuống, một tay nâng đầu anh lên, còn một tay thì thay gối. Anh ngủ rất say và người anh cũng rất nặng. Sau khi làm xong bước này, cô mệt đến mức hơi thở không còn ổn định. Hứa Đinh Bạch, cậu cũng lớn lên nhiều quá rồi đó, nặng quá. Lông mày của người đang ngủ say vẫn cau chặt lại, không thể nghe thấy những gì cô nói. Lâm Thanh Nhạc khẽ thở dài và ngồi trên sàn nhà nhìn anh. Có lẽ, không ai biết được rằng tại sao cô lại cố chấp với anh như vậy. Cũng giống như không ai biết rằng mấy năm trước cô đã mong ước mẹ cô có thể sớm thay đổi công việc đến mức nào, để cô có thể sớm trở về Khê Thành gặp lại cậu bé rạng rỡ đó thêm một lần nữa. Cô không biết rõ trước đây Hứa Đinh Bạch đối xử với người khác như thế nào, nhưng đối với cô mà nói, lúc đó anh rất tốt và anh chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô. Khi Hứa Đinh Bạch tỉnh dậy, anh cảm thấy đau nhức khắp cả người, nhưng cơn đau này có vẻ như đã dễ chịu hơn một chút. Anh giơ tay định cử động một chút, nhưng tay anh đã bị thứ gì đó giữ chặt lại. Anh sửng sốt trong giây lát, sau đó nắm lại theo bản năng. Vừa mềm mại, vừa nhỏ, anh đã phân biệt được nó là một bàn tay người, nhưng bàn tay này lại cứ nắm chặt lấy anh, như thế sợ rằng anh sẽ rút tay lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong những năm gần đây, khi anh tỉnh lại có người ở bên cạnh anh. Cậu, cậu đã đỡ hơn chưa? Sẽ mau khỏi thôi, một giọng nói lẩm bẩm như chưa tỉnh ngủ. Hơn nữa giọng nói này còn rất gần, như đang nằm bên cạnh anh vậy. Hứa Đinh Bạch bỗng giật mình, lập tức rút tay lại và ngồi dậy, nhưng động tác lớn này khiến những vết thương trên người anh càng thêm đau. Anh khẽ rên rỉ và đưa tay sờ vào bụng mình, nó vừa ướt vừa mát, hóa ra là đã được bôi thuốc. Đợi đã, sau khi sờ xong Hứa Đinh Bạch bỗng nhận thấy có điều gì đó không đúng, bởi vì anh đang không mặc quần áo. Cậu tỉnh rồi à, lúc nãy Lâm Thanh Nhạc cứ cách một lúc là đo thân nhiệt cho anh, sau đó thì ngồi canh anh rồi ngủ thiếp đi. Bây giờ khi vừa thấy anh ngồi dậy, cô liền cầm nhiệt kế ở bên cạnh lên đo cho anh, 37,3 độ, tốt quá, đã giảm đi rất nhiều rồi. Cậu cứ ngủ tiếp đi, ngày mai sẽ khỏi thôi. Cô vui vẻ đặt nhiệt kế xuống, nhưng khi đưa mắt lên nhìn anh lần nữa, cô phát hiện ra sắc mặt của anh không được tốt lắm. Sao vậy? Vẫn còn khó chịu trong người sao? Quần áo của tôi đâu? Hứa Đinh Bạch mặt mày nhăn nhó, giọng nói căng thẳng. Tớ cởi ra rồi. Thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt, cô liền vội giải thích, bởi vì trên người cậu bị thương nên tớ phải cởi ra xem rồi bôi thuốc cho cậu. Cậu, Hứa Đinh Bạch hoảng loạn mò mẫm xung quanh, nhưng vẫn không mò được quần áo. Anh âm thầm nắm chặt nắm đấm lại, vành tai cũng kiềm chế không được mà ửng đỏ lên. Nhưng trên mặt anh lại cố tình hiện lên vẻ xa cách, buổi tối mà lại cởi quần áo cho một đứa con trai sao? Xem ra giáo viên trong trường không dạy cho cậu mấy cái này rồi, không có ý thức như vậy, anh nói không hề giấu giếm, khiến Lâm Thanh Nhạc đỏ mặt ngay lập tức, hai tay có chút sợ hãi mà nắm chặt lại, nhưng mà cậu bị thương, những vết thương này không đến nỗi làm cho tôi không động đậy được. Hứa Đinh Bạch cảm thấy mình đang nói những điều không hay với cô, nhưng khi anh vừa nói xong liền nghe thấy cô hoảng hốt nói, nhưng mà tớ chỉ là bôi thuốc thôi, không có sợ bậy đâu, thật mà, tớ thề, thôi được rồi, sau này tớ sẽ không tùy tiện cởi là được. Cô khẽ thở dài, nhưng vẫn có chút bất lực, vậy chắc cậu đã đói rồi, tớ ra ngoài xem thử nhà cậu còn có món gì có thể làm được không. Sắc mặt Hứa Đinh Bạch đột nhiên thay đổi khó lường, sau khi Lâm Thanh Nhạc đi một lúc lâu, anh mới đứng dậy khỏi sàn nhà. Cô đây là loại mạch não gì thế? Chẳng lẽ cô cho rằng anh đang trách cô vì đã ăn đậu hũ của anh sao? Hứa Đinh Bạch lóng ngóng ra khỏi phòng, khi vừa ra khỏi phòng liền ngửi thấy một mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp. Lần cuối cùng có người vào bếp là khi nào? Anh đã quên rồi. Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác có người trong nhà đang nấu ăn cho mình khiến anh có chút mơ màng, thậm chí còn khiến phản ứng của anh có chút chậm chạp hơn. Sao cậu lại đi ra vậy? Cậu phải nghỉ ngơi chứ? Giọng nói của Lâm Thanh Nhạc vang lên, Hứa Đinh Bạch im lặng một lúc, sau đó mới trả lời về hướng có giọng nói, nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay là thứ tư, hả? Có chuyện gì sao? Vậy tại sao cậu còn ở đây? Lâm Thanh Nhạc nhận ra rằng anh đang nói đến việc cô nên ở trường học, cậu đang quan tâm đến việc tớ có lên lớp hay không sao? Hứa Đinh Bạch quay đầu đi, nói, cậu nghỉ nhiều rồi, cậu yên tâm đi, tớ đã xin nghỉ phép rồi, giáo viên cũng đã đồng ý. Lâm Thanh Nhạc đặt mì vừa mới làm xong lên trên bàn, Hứa Đinh Bạch, bây giờ cậu có thể qua đây ngồi ăn món mì tớ làm không? Trong giọng nói của cô có một chút hưng phấn, có thể là do anh bị bệnh nên lắm miệng hỏi câu này nên khiến cho cô sinh ra một sự ảo tưởng nào đó, nhưng cũng mang thêm một chút do dự, khả năng cao chắc là sợ sẽ bị anh từ chối. Còn Hứa Đinh Bạch cũng cho rằng mình nên từ chối, nhưng không biết tại sao, khi anh ngửi thấy mùi thơm và nghe thấy giọng nói của cô, không biết bằng cách nào đó mà anh đã ngồi xuống. Đây này, Lâm Thanh Nhạc rất vui mừng khi nhìn thấy anh ngồi xuống, cô nhanh chóng đặt đôi đũa vào tay anh. Hứa Đinh Bạch im lặng nắm lấy, anh đột nhiên suy nghĩ, nếu cô đã thích làm thì cứ để cho cô làm, nhưng mà chỉ lần này thôi, nếu còn có lần sau, anh nhất định sẽ không cho cô tới đây nữa. Lâm Thanh Nhạc vốn không biết rằng anh đang nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy có chút lo lắng và nhìn vào bát mì. Vừa rồi cô đã tìm kiếm khắp phòng bếp, mọi thứ đều trống trơn, thứ duy nhất cô có thể làm món ăn kèm đó chính là trứng gà. Cô cũng đã nếm thử món mì này sau khi làm xong, nước dùng nhạt nhẽo, thực sự cũng không ngon lắm. Trong mì chỉ có trứng, cậu ăn thử đi. Thật ra thì cũng không ngon lắm. Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ rằng với tài nấu nướng hôm nay của cô cảm thấy có chút ngại ngùng. Nếu không thì để tớ đi ra ngoài mua đồ cho cậu ăn nhé. Quầy hàng của chú Dương có lẽ không cần. Hứa Đinh Bạch đưa mắt nhìn xuống và nuốt miếng đầu tiên. Cũng được, hơi nóng từ mì phả lên trên mặt làm ướt hai má của anh. Anh chịu đựng sự thấp thỏm trong lòng và dửng dưng nói. Một lần xin nghỉ vốn không khiến người khác nghi ngờ, ngày hôm sau trên đường đến trường, Tưởng Thư Nghệ còn thân mật hỏi thăm sức khỏe của Lâm Thanh Nhạc có tốt hơn không. Hôm qua tớ bị đau bụng, không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo lắng, Tưởng Thư Nghệ nói, đến tháng sau. Không, Lâm Thanh Nhạc không muốn tiết lộ chuyện riêng tư của Hứa Đinh Bạch vào tối qua, nên cô chỉ nói, chắc là do ăn bậy thứ gì đó thôi, vậy thì sau này cậu phải chú ý hơn đó. Hai người đang đi đến gần cổng trường, cách đó không xa, một chiếc ô tô màu đen bỗng dừng lại, một nam sinh mặc đồng phục bước ra từ hàng ghế phía sau, Úc Gia Hữu, ánh mắt của Tưởng Thư Nghệ sắc bén, vừa nhìn thấy nam thần của mình liền vội vàng giơ tay chào hỏi. Úc Gia Hữu quay đầu lại thấy hai người họ, liền bước tới nói, Thanh Nhạc, lớp trưởng, chào buổi sáng. Tưởng Thư Nghệ nói, chào buổi sáng, các cậu ăn sáng chưa? Tớ ăn rồi, Tưởng Thư Nghệ nói xong liền đưa mắt nhìn Lâm Thanh Nhạc. Bây giờ cô ấy mới phát hiện ra trong tay cô vẫn đang cầm chiếc bánh bao vừa mua ở gần nhà. Sao cậu vẫn chưa ăn vậy? Lâm Thanh Nhạc có tâm sự trong lòng, đi mãi, nên quên cả ăn. À, tớ quên mất, Lâm Thanh Nhạc thấy đội sao đỏ đang đứng ở cổng trường, liền nói, vậy các cậu vào trước đi, sau khi ăn xong tớ sẽ vào. Úc Gia Hữu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn sớm, cậu đừng vội, chúng tớ sẽ chờ cậu đi cùng. Lâm Thanh Nhạc vội vàng xua tay nói, không cần đâu, tớ sẽ nhanh thôi. Tưởng Thư Nghệ, ai da, chúng tớ sẽ chờ cậu mà, đừng kéo dài thời gian nữa, mau ăn đi. Trước sự kiên quyết của hai người, Lâm Thanh Nhạc cũng không nói gì nhiều nữa, cô đành mở chiếc túi đựng bánh bao ra và cắn hai miếng. Buổi sáng ở cổng trường rất nhộn nhịp, những học sinh mặc đồng phục thi thoảng từ bên đường đi qua thành từng nhóm. Úc Gia Hữu vừa đẹp trai lại vừa là một nhân vật nổi tiếng của trường, cậu ta đứng ở đây, nên tự nhiên có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía bên này. Tưởng Thư Nghệ ưỡn thẳng lưng. Trên mặt cô ấy mang theo một nụ cười rạng rỡ, nhưng Lâm Thanh Nhạc lại không để ý tới những ánh mắt thi thoảng nhìn vào cô không tập trung vào điều đó, mà chỉ ăn từng miếng, cô cứ mãi nghĩ buổi tự học tối nay chắc sẽ không tìm được cái cớ nào để xin nghỉ cả. Thanh Nhạc, cậu mua cái bánh bao này ở đâu vậy? Úc Gia Hữu đột nhiên lên tiếng hỏi. Lâm thanh niên nghe thấy tên mình, liền ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, hả? Cậu nói cái này sao? Đúng vậy. Miếng bánh trong miệng Lâm Thanh Nhạc còn chưa kịp nuốt xuống, khiến hai má của cô phồng lên, lại cộng thêm đôi mắt hơi mở to vì khó hiểu. Trông cô đáng yêu đến nỗi khiến người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khát muốn nựng, Úc Gia Hữu không nhịn được cười, cậu ăn đồ ăn thật khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn. Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn chiếc bánh bao trên tay, này. Cậu nói đúng rồi đó, cậu ấy ăn thật sự khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn, gần đây tớ đã tăng vài cân vì đi ăn cùng cậu ấy đó. Tưởng Thư Nghệ nhìn Lâm Thanh Nhạc và cười, thật ra chiếc bánh bao này là của một quán nhỏ gần nhà chúng tớ thôi, mùi vị cũng bình thường. Nếu cậu muốn ăn thì mai tớ sẽ mang một cái đến cho cậu, Úc Gia Hữu nói, được đó, vậy cậu mua cho tớ một cái giống vậy đi, không thành vấn đề, đây là bánh bao kim sa, Thanh Nhạc thích nhất là bánh bao kim sa đó, ngày nào cũng chỉ ăn mỗi cái này thôi. Lâm Thanh Nhạc, cuối cùng, dưới cái nhìn của hai người bên cạnh, Lâm Thanh Nhạc chỉ có thể nhanh chóng ăn chiếc bánh bao trên tay mình. Sau đó, ba người bọn họ cùng nhau đi vào trường. Hôm nay là thứ năm, hai tiết cuối buổi chiều sẽ có một bài kiểm tra hóa học. Môn hóa học là môn học mà Lâm Thanh Nhạc giỏi nhất nên cô đã nộp bài sớm hơn nửa tiếng. Sau khi ra khỏi cổng trường, để tiết kiệm thời gian, cô đã gọi một chiếc taxi. Hôm nay thời gian có chút gấp gáp, khi đến ngã tư đường Nhạc Tiềm, sau khi cô vội vàng đến chỗ chú Mễ Tuyến mua bún xong thì lập tức chạy thẳng đến nhà Hứa Đinh Bạch. Đến giờ phút này, cô đã quá quen thuộc với nhà của Hứa Đinh Bạch rồi. Sau khi gõ cửa hai lần, còn chưa đợi đến khi người trong nhà ra mở cửa, cô đã mò lấy chìa khóa ở cửa và mở khóa. Cô đẩy cửa bước vào, lại là một mảnh tối tăm. Ai đó, giọng nói của một thiếu niên từ trong góc truyền đến. Lâm Thanh Nhạc xoay tay đóng cửa lại rồi nói, là tớ. Hứa Đinh Bạch ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách, cả người anh như ẩn vào trong bóng tối. Anh cau mày lại khi nghe thấy tên Lâm Thanh Nhạc, anh đã quên cất chìa khóa vào rồi. Cậu lại xin nghỉ, Lâm Thanh Nhạc không thể nhìn rõ anh, mà chỉ nghe thấy giọng nói mang theo sự bất mãn của anh. Không có, buổi tự học tối nay vẫn chưa bắt đầu, tớ tận dụng giờ giải lao để qua đây đó. Lâm Thanh Nhạc bước đến chỗ ban công bên kia và kéo rèm cửa ra. Ánh sáng đã chiếu rọi vào, người thiếu niên trên ghế sofa bị bóng tối bao trùm cũng trở nên rõ ràng ngay lập tức. Lâm Thanh Nhạc cảm thấy thoải mái hơn, cô đi tới và đứng trước mặt anh. Cô đưa mắt xuống nhìn anh, do dự một chút rồi nói. Hứa Đinh Bạch, cậu, có thể cởi quần áo ra không? Gương mặt của người thiếu niên trên sofa lập tức cứng đờ, cậu nói cái gì? Hôm qua tớ đã nói sẽ không tùy tiện cởi quần áo của cậu nữa, vậy thì cậu có thể tự cởi không? Lâm Thanh Nhạc ngồi xổm xuống trước mặt anh, thì thào nói, tớ muốn xem. Giọng nói của cô rất thản nhiên nhưng lại không mang ý xấu nào cả, nhưng những lời mà cô nói lại không thể làm cho một người con trai sắp trở thành người trưởng thành cảm thấy trong sáng. Hứa Đinh Bạch sững sờ, hơi thở của anh đã nặng nề hơn. Lâm Thanh Nhạc, cậu có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không? Lâm Thanh Nhạc nói, nhưng cậu phải vén quần áo lên chứ, nếu không thì làm sao tớ có thể bôi thuốc cho cậu được? Không cần, tôi tự biết làm, nhưng cậu không thể nhìn thấy chỗ nào bị thương, tôi biết chỗ nào bị đau. Lâm Thanh Nhạc ngớ người ra, một lúc lâu sau mới buồn bã nói, rốt cuộc là ai đã đánh cậu vậy, là Chương Dịch không phải không? Hay là người khác, không cần cậu lo, nhưng nếu lần sau tớ còn bắt gặp cậu như thế này, tớ sẽ... Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ một chút rồi kiên quyết nói, tớ sẽ gọi cảnh sát, tớ sẽ dùng cách của mình để bảo vệ cậu. Bảo vệ? Một cô gái nhỏ như vậy mà còn muốn bảo vệ ai? Trên mặt Hứa Đinh Bạch lộ ra một nụ cười giễu cợt, nhưng trong lòng anh lại không tự chủ được mà vừa buồn vừa đau xót, cảm giác đó thật khiến người ta không thể chịu nổi. Về lớp học đi, tôi không cần cậu phải ở đây, anh đột nhiên đứng dậy đi thẳng vào phòng. Lâm Thanh Nhạc nhìn bóng lưng của anh nói, vậy sau khi cậu bôi thuốc xong thì nhớ ra ngoài ăn đó, đồ ăn tớ đã đặt trên bàn rồi. Hứa Đinh Bạch không đáp lại, cửa phòng cũng đã bị anh đóng lại. Việc bôi thuốc đối với Hứa Đinh Bạch mà nói vốn không phải là chuyện khó, anh đã quen với việc làm mọi thứ trong bóng tối và cũng đã quen với việc bị thương. Vết thương vẫn còn đau, sau khi tùy tiện bôi hai lần, anh khẽ ôm bụng dưới rồi đứng dậy. Bên ngoài căn phòng rất yên tĩnh, khi anh bước ra thì đã cảm nhận được không còn ai ở đây nữa, Lâm Thanh Nhạc đã đi rồi. Đi rồi thì tốt. Hứa Đinh Bạch đi đến bàn ăn với vẻ mặt ủ rũ, khi chạm vào một chiếc túi ni lông, anh phát hiện ra trong túi có đựng một tô bún. Anh xách chiếc túi lên và định ném đi, nhưng khi đi tới bên cạnh thùng rác, anh lại chậm chậm không muốn vứt xuống. Bún đã nguội đi một chút rồi, cũng giống như trái tim con người vậy, nó có thể lạnh đi dễ như trở bàn tay. Anh nghĩ, sẽ có một ngày nào đó cô cũng sẽ giống như những người khác, sẽ ghê tởm anh, chán ghét anh, cũng giống như hôm nay. Chắc cô sẽ không chịu nổi những lời nói lạnh lùng mà anh đã nói với cô, bởi vì hôm nay cô đã ở lại đây thậm chí còn chưa đến 3 phút. Nhưng mà như vậy cũng rất tốt. Đây chính là kết quả mà anh mong muốn. Soạt, những ý nghĩ ác ý trong đầu vừa trôi đi, bỗng nhiên sau lưng anh vang lên tiếng kéo cửa, là cửa ban công bị mở ra. Hứa Đinh Bạch giật mình, anh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng của cô gái. Hứa Đinh Bạch, mấy cái móc quần áo ở bên ngoài ít quá, quần áo còn chưa phơi hết, cô thật sự, vẫn chưa rời đi sao? Tim Hứa Đinh Bạch bỗng thắt lại, anh quay đầu lại nói, sao cậu vẫn còn ở đây? Lâm Thanh Nhạc đứng ở ban công, cô cảm thấy kỳ lạ nói, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tự học buổi tối, tớ không vội đâu. Những ý nghĩ vừa rồi trong đầu đã bị phủ nhận, Hứa Đinh Bạch cảm thấy có chút khó xử. Cậu đang nói quần áo gì, cậu đang làm gì? Lâm Thanh Nhạc nói, vừa rồi tớ thấy trong thau có một ít quần áo, nên đã tiện tay giúp cậu bỏ vào trong máy giặt rồi. Anh không thể nhìn thấy, cho nên làm nhiều việc sẽ khó khăn gấp trăm lần người bình thường, hơn nữa bây giờ anh còn đang bị thương. Lâm Thanh Nhạc thật sự cảm thấy đau xót, nhưng ở độ tuổi này của cô không biết làm thế nào mới có thể giúp được anh. Vì vậy cô cảm thấy rằng cô nên giúp anh làm một số việc trong cuộc sống bằng khả năng của mình, chẳng hạn như giúp anh bôi thuốc, mang đồ ăn đến, hoặc ví dụ như phơi một vài bộ quần áo. Những việc này đều là những chuyện nhỏ, cô thật sự chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng Hứa Đinh Bạch đột nhiên lại cau mày, anh bước nhanh về phía trước như thể có thể nhìn thấy đường, rồi đột nhiên kéo cô vào trong. Trên tay cô vẫn còn một đống quần áo chưa phơi, suýt nữa đã rơi ra rồi. Ai kêu cậu giặt quần áo? Lâm Thanh Nhạc nói, không sao, tớ rảnh mà. Cái đó, móc quần áo rốt cuộc đế ở đâu vậy? Những quần áo này vẫn còn chưa phơi xong. Hứa Đinh Bạch tùy tiện vơ lấy và giật lại tất cả quần áo trên tay cô. Quần áo vừa được lấy ra từ máy giặt và vẫn còn đang cuộn lại với nhau, nhưng Hứa Đinh Bạch vừa giật lấy đã khiến quần áo bị bung ra. Một chiếc áo phông thậm chí còn rơi xuống sàn. Phần quần áo còn lại đều nằm trong tay Hứa Đinh Bạch. Sau khi phân biệt, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một chiếc là áo phông, một chiếc là quần, còn một chiếc nho nhỏ nữa, đó là quần lót của anh. Không khí xung quanh giường như trở nên rất yên lặng. Lâm Thanh Nhạc cũng thấy anh lấy ra một cái quần lót từ trong đống quần áo, màu đen và bốn góc. Lâm Thanh Nhạc hơi trợn mắt, cô thề rằng lúc cô nhét đống quần áo lộn xộn đó vào trong máy giặt, cô hoàn toàn không để ý bên trong có quần lót. Sau đó khi cô lấy ra, có lẽ chiếc quần lót cũng bị cuộn vào giữa quần áo, nên cô cũng không phát hiện ra điều đó. Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn Hứa Đinh Bạch, nói một cách thận trọng, đưa móc quần áo cho tớ, để tớ phơi. Vẻ mặt của Hứa Đinh Bạch rất lạnh lùng, các đốt ngón tay đang giữ chiếc quần lót đã tái đi vì anh dùng lực quá mạnh. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra tay của anh đã ửng đỏ. Nhưng Lâm Thanh Nhạc đang có chút lo lắng, lại hoàn toàn không có tâm tư để ý đến điều này. Cậu đừng động vào, Hứa Đinh Bạch mở miệng ra nói, nhưng anh lại không nói ra hai chữ quần lót, mà chỉ cứng nhắc nói, cậu đừng động vào quần áo của tôi, cái này không cần cậu giặt, tớ không giặt nó, là máy giặt giặt. Hứa Đinh Bạch, cậu giận rồi sao? Sắc mặt của anh quả thực không được tốt. Lâm Thanh Nhạc đưa mắt xuống liếc nhìn chiếc quần lót đang bị anh nắm chặt trong tay, cô tỏ vẻ áy náy nói, xin lỗi, tớ không biết quần lót của cậu ở trong đó, mẹ tớ nói quần áo và đồ lót không được giặt chung với nhau, như vậy sẽ mất vệ sinh, tớ không cố ý đâu. Khuôn mặt của Hứa Đinh Bạch lại trở nên đen hơn. Lâm Thanh Nhạc chớp chớp mắt nói, lần sau tớ sẽ chú ý, cái kia, những thứ này vẫn là để tớ giúp cậu phơi nhé. Không cần, Hứa Đinh Bạch đột ngột lùi về phía sau một bước, bất giác đưa chiếc quần lót ra phía sau, tôi có thể phơi. Hả, cậu còn đứng đây làm gì, còn không mau về lớp học đi. Anh rất dữ, xem ra có vẻ anh đã thực sự tức giận rồi. Lâm Thanh Nhạc thất vọng vì sự bất cẩn của mình, nên cô đành phải thỏa hiệp mà chậm rãi đi tới cửa phòng nói, tớ biết rồi, vậy tớ đi đây, cậu cẩn thận một chút. Hứa Đinh Bạch quay lưng lại với cô và không nói gì. Lâm Thanh Nhạc đi ra ngoài, cạch, là tiếng đóng cửa, cô đi rồi. Hứa Đinh Bạch đứng tại chỗ nắm chặt lấy chiếc áo phông và quần lót, lúc nãy cô đã động vào, của anh. Không đúng, có lẽ là chưa động vào, nhưng cũng có thể, cô đã động vào rồi, chỉ là cô không nói. Sắc mặt Hứa Đinh Bạch lúc xanh lúc đỏ. Cái gì mà mất vệ sinh khi giặt chung chứ, cô đang nói cái gì vậy, đây là trọng điểm sao? Mạch suy nghĩ của Hứa Đinh Bạch đã bị rối loạn, cho đến khi căn phòng trở nên yên tĩnh một lúc lâu, khuôn mặt căng thẳng của anh mới thả lỏng ra một chút. Cuối cùng, anh đi vào phòng tìm hai cái móc quần áo, bước ra ban công và mò mẫm phơi quần áo lên. Xung quanh ban công đều tràn đầy mùi hương nồng nàn của nước giặt, anh rất quen thuộc với điều đó. Nhưng hôm nay, trong mùi hương thơm ngát này, anh lại cảm thấy có một mùi hương khác thoang thoảng khiến người khác xao động mà không thể giải thích được. Nó tựa như mùi hương hoa nhài mà anh đã từng ngửi trên mái tóc của người con gái ấy. Lâm Thanh Nhạc quay trở lại trường học, sau ba tiết tự học buổi tối, bụng cô đã đói đến nỗi có chút đau. Bài kiểm tra hóa học hôm nay khó quá, vậy mà cậu lại nộp bài trước, cậu làm được hết sao? Trên đường về nhà, Tưởng Thư Nghệ nhìn cô với vẻ mặt suy sụp. Lâm Thanh Nhạc lắc đầu nói, có một vài câu thật sự rất khó, nên tớ không làm, nhưng mà cậu lại nộp bài sớm hơn tận nửa tiếng mà, tớ nghĩ dù sao cũng không thể nghĩ ra, nên đã dứt khoát không làm nữa. Cậu chất đó, Tưởng Thư Nghệ vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã đi ngang qua phố ăn vặt trên con đường về nhà. Tưởng Thư Nghệ, người đã giảm cân trong một khoảng thời gian dài, bây giờ có chút không nhịn được nói, Thanh Nhạc, hay là chúng ta ăn khuya rồi hãy về nhà đi. Tiền tiêu vặt của Lâm Thanh Nhạc có hạn và tiền ăn hàng ngày của cô đều được phân chia cố định. Tiền tiêu vặt của cô ngày hôm nay đã dùng để đi taxi và mua bữa ăn tối cho Hứa Đinh Bạch rồi. Tớ sẽ không ăn bữa khuya đâu, tớ sợ ăn no quá, sẽ rất khó ngủ. Mùi thơm của những quầy hàng trên phố ăn vặt hấp dẫn đến mức quá đáng, khiến Lâm Thanh Nhạc phải nhẹ nhàng ôm lấy bụng và nhanh chóng bước đi. Này này, vậy cậu đợi tớ một chút, tớ muốn mua kem. Lâm Thanh Nhạc ừ, sau đó lại lặng lẽ đi về phía trước vài bước để tránh xa mùi thơm của thịt. Tưởng Thư Nghệ mua xong liền trở lại ngay sau đó, trên tay cô ấy còn cầm hai cây kem màu, nào, chọn một cây đi, Việt Quất hay là Vani. Muộn như vậy rồi mà cậu còn ăn kem à, người trẻ tuổi thì ngay cả buổi tối cũng có thể ăn nước đá. Cậu chọn một cây đi, không cần đâu, cảm ơn cậu, ôi trời, cậu cứ khách sáo như vậy làm gì chứ, dù sao tớ cũng mua rồi, cậu chọn đi mà. Lâm Thanh Nhạc mím môi lại, đành phải chỉ vào cây kem có màu trắng ngà. Tưởng Thư Nghệ nhướng mày nói, tớ biết ngay là cậu sẽ chọn hương vani mà, có vẻ như cậu rất thích hương vani thì phải, ăn cái gì cũng chọn hương này hết. Lâm Thanh Nhạc nhìn xuống và cắn nhẹ một miếng kem, vị vani béo ngậy tan chảy trên đầu lưỡi của cô. Khiến cô nhớ đến cậu bé chỉ ăn hương vani lúc còn nhỏ, cũng nhớ rằng lúc đó, cái gì anh cũng chọn hương vani cả. Khóe môi cô nhếch lên thành một vòng cung nhỏ, thật ra cô cũng không biết tại sao mình lại bị anh lôi kéo như vậy, lại còn ảnh hưởng đến bản thân lâu như vậy. Hương vani rất ngon, nên tớ thích lắm. Hừm, thật sao, vậy thì lần sau tớ sẽ thử hương vani này của cậu. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Nhạc vẫn lén đến gặp Hứa Đinh Bạch nhân thời gian được nghỉ ngơi vào buổi tối. Nhưng chiều nay cô không thể nộp bài trước như buổi kiểm tra ngày hôm qua, nên hôm nay cô không có nhiều thời gian. Vì thời gian nghỉ ngơi rất ngắn ngủi, nên cô chỉ có thể vội vàng mua cơm rồi đến mở cửa nhà anh, nhưng mà, hôm nay cô lại không tìm chìa khóa nhà anh ở chỗ cất giấu đó nữa. Mà cô chỉ đứng ở cửa gọi anh vài câu, sau khi đợi anh chậm chậm ra mở cửa, cô chỉ có thể nói với anh là cô đã đặt cơm ở trước cửa, sau đó chạy một mạch về lại trường học. Sau đó thì cô không biết Hứa Đinh Bạch có ra ngoài lấy cơm ăn không, mà cô chỉ biết rằng chìa khóa đã bị cất đi mất rồi, trong lòng cô có chút buồn bã. Sự buồn bã này đã ở trong lòng cô khá lâu, cho đến khi vào ngày Chủ nhật hôm đó, sau khi ăn xong bữa trưa cô liền đeo cặp sách vào và chuẩn bị đi gặp Hứa Đinh Bạch, cô muốn hỏi anh có thể đặt lại chìa khóa vào chỗ cũ không. Một mình anh ở nhà thì thật không an toàn, cho dù không phải là cô, thì cũng cần được bà Khương hay những người khác quan tâm bất cứ lúc nào. Mẹ! Con đến thư viện đây, nhà cô cách âm không được tốt, gần đó lại có nhiều người chơi mạt chược nên rất ồn ào, cho nên Lâm Vũ Phân đã đồng ý chuyện để cô đến thư viện học bài vào cuối tuần. Mang theo một quả táo đi, đói rồi thì ăn. Vâng ạ, Lâm Vũ Phân lấy quả táo ra và bỏ vào cặp sách của cô. Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn những quả táo to khác trên bàn, cô đột nhiên nói, cho con thêm một quả nữa đi. Lâm Vũ Phân có chút bất ngờ nhìn cô hỏi, con ăn hết không? Lâm Thanh Nhạc không biết nói dối. Cô đưa mắt nhìn xuống để che bớt đi ánh sáng trong mắt, hết, gần đây con dễ bị đói lắm, được, vậy mẹ sẽ cho con. Cặp sách của cô lại nặng thêm một chút, từ nhà cô đi bộ đến nhà của Hứa Đinh Bạch cũng không quá xa, nếu đi nhanh thì chỉ mất 20 phút là có thể đến đó. Sau khi Lâm Thanh Nhạc chào chú Mễ Tuyến ở lối vào con hẻm, cô liền đi thẳng đến nhà Hứa Đinh Bạch. Khi đến tòa nhà của nơi anh ở, cô vẫn đang nghĩ rằng mình có thể sẽ phải gõ cửa cả ngày nếu như lát nữa không có chìa khóa vào nhà. Nhưng không ngờ được rằng cô còn chưa kịp gõ cửa thì đã đụng phải một cô gái đang đứng trước cửa nhà Hứa Đinh Bạch. Cô gái đó mặc một chiếc đầm trắng, tóc dài phủ lấy đôi vai, lại có đôi mắt to và sống mũi cao, là kiểu người mà Tưởng Thư Nghệ khi nhìn thấy chắc chắn sẽ nói cô ta là nữ thần. Lâm Thanh Nhạc sững sờ trong chốc lát, cô đứng im và không bước về phía trước nữa. Sắc mặt của cô gái đó hơi đỏ, đôi mắt khi nhìn qua thì có vẻ ương ước và bướng bỉnh, còn tay cô ta vẫn đặt trên tay nắm cửa. Có vẻ như vừa mới bước ra khỏi nhà của Hứa Đinh Bạch, khi cô gái đó nhìn xéo cũng đã nhìn thấy cô, khuôn mặt cô ta bỗng nhiên trở nên căng thẳng, sau khi dừng lại vài giây, cô ta bước đến mà không nói một lời và đi ngang qua cô. Khi cô gái đó đi ngang qua, Lâm Thanh Nhạc ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ta, Tuy cô không biết đó là nhãn hiệu gì, nhưng cô lại cảm thấy rất sang chảnh. Cô gái đó bước đi có vẻ vội vã, cô ta nhanh chóng đi xuống cầu thang, tiếng bước chân cũng xa dần. Lâm Thanh Nhạc định thần lại và nắm lấy dây đeo của cặp. Cô chưa bao giờ nhìn thấy cô ta, nhưng không biết tại sao, cô lại có cảm giác như mình đã đoán được cô ta là ai. Cốc cốc, sau khi cô gái đó đi khỏi, Lâm Thanh Nhạc bước tới trước và gõ cửa nhà Hứa Đinh Bạch. Lần này, cánh cửa rất nhanh đã mở ra. Còn bỏ quên cái gì, Hứa Đinh Bạch xuất hiện ở phía sau cánh cửa, vẻ mặt anh có chút ảm đạm và hiển nhiên những lời anh nói đều không phải nói với cô. Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn phía sau anh, trên chiếc bàn ăn cách đó không xa có đặt một hộp hoa quả lớn, xem ra có vẻ như chúng mới được cắt ra, có rất nhiều loại trái cây như cam, cherry, nho đỏ, rất nhiều loại đều là những thứ đắt tiền mà nhà cô vốn không thể mua nổi. Hứa Đinh Bạch nói đi. Nói cái gì, cậu biết tớ là ai không? Hứa Đinh Bạch sững sờ một chút rồi nói, Lâm Thanh Nhạc, là tớ. Trong lòng Lâm Thanh Nhạc càng cảm thấy buồn chán hơn, cô nhân lúc anh chưa phản ứng kịp liền từ bên cạnh anh bước vào bên trong, cậu đã ăn trưa chưa? Hứa Đinh Bạch nhận ra cô đã vào nhà mình, anh khẽ cau mày nói, ăn rồi, cũng đúng thôi, trong nhà vừa có khách đến mà, nên chắc chắn là đã ăn rồi. Lâm Thanh Nhạc nhìn vào hộp hoa quả trên bàn ăn và hỏi, Hứa Đinh Bạch, có phải cậu đã giấu chìa khóa đi rồi không? Phải, cậu để lại vào chỗ cũ đi, để sau này cậu có xảy ra chuyện gì, thì tớ còn vào được. Hứa Đinh Bạch nói, không cần cậu vào, tại sao? Người khác có thể vào được, còn tớ thì không vào được sao? Giọng nói của Lâm Thanh Nhạc đã bất giác cất cao lên khi cô nói ra câu này, đây là lần đầu tiên cô có một chút cảm xúc trước mặt anh sau khi hai người họ gặp lại nhau. Hứa Đinh Bạch không biết rằng cô đã nhìn thấy có ai đó rời khỏi nhà anh ở bên ngoài, nên chỉ hỏi, hôm nay cậu đến đây làm gì? Sự không vui trong lòng Lâm Thanh Nhạc đang chồng chất, điều này khiến gan cô trở nên to hơn rất nhiều. Cô nói với vẻ không thèm quan tâm, nhà của tớ ồn ào quá, tớ muốn qua chỗ cậu để làm bài tập. Hứa Đinh Bạch bỗng giật mình, anh vừa có chút bất ngờ vừa có chút không thể tưởng tượng ra được, làm bài tập sao? Nhân tiện hỏi xem vết thương của cậu đã khá hơn chưa? Sắc mặt của Hứa Đinh Bạch không được tốt lắm, nhưng Lâm Thanh Nhạc cũng rất ít khi nhìn thấy sắc mặt của anh tốt, cho nên cô hoàn toàn không quan tâm đến điều đó chút nào. Cô giống như đang giận dỗi vậy. Liền ngồi thẳng xuống bên cạnh bàn ăn và lẳng lặng lấy đề thi và bút ra. Nghe thấy âm thanh thưa thớt của trang giấy, Hứa Đinh Bạch nhướng mày và đi về phía cô. Cậu ở chỗ khác làm bài tập không được sao, mà cứ nhất định phải làm bài tập ở đây. Giọng điệu của Hứa Đinh Bạch vẫn tệ như bình thường, anh chính là đã quen với việc này rồi, anh chính là muốn đẩy cô ra xa. Nhưng Lâm Thanh Nhạc lại không hiểu tại sao anh lại có thể tiếp nhận lòng tốt của người khác, còn cô thì anh lại cứ xa lánh. Tớ chính là muốn làm bài ở đây. Tớ nhất định phải làm bài ở đây, tớ chính là muốn như vậy đó, tớ không thể ở nhà cậu sao? Rõ ràng lúc trước cậu rất thích tớ đến nhà cậu mà, mặt của Lâm Thanh Nhạc đã đỏ bừng lên, cảm xúc của cô có chút kích động, hơn nữa tớ đã giặt quần áo cho cậu và mua thuốc cho cậu, tớ ở lại một chút quá đáng lắm sao? Sự cáu kỉnh đột ngột của cô đã khiến cho Hứa Đinh Bạch sững sờ, anh bất giác nói, tôi đã nói gì cậu mà cậu phải gào lên như vậy, tớ muốn gào lên thế đó. Ai bảo cậu cho phép người khác đến gần còn tớ thì cứ đẩy ra xa, ai bảo cậu có bạn tốt khác rồi thì quên mất tớ. Cậu, Hứa Đinh Bạch vừa muốn nói gì đó thì đột nhiên đầu ngón tay anh vô tình chạm vào một chiếc túi. Anh đưa tay ra sờ, sau đó cau mày hỏi, đây là cái gì? Lâm Thanh Nhạc buồn bã nói, là hoa quả mà cô gái lúc nãy vừa đi ra khỏi nhà cậu tặng cho cậu đó, có rất nhiều thứ ngon. Cậu ta không nói với cậu là đặt ở đây à? Lâm Thanh Nhạc còn chưa nói xong. Cô đã nhìn thấy Hứa Đinh Bạch đột nhiên cầm mâm hoa quả đó lên, rồi đi tới phía sau cánh cửa mà không nói một lời, anh mở cửa ra, sau đó, ném hết ra ngoài. Động tác liền mạch lưu loát, khiến Lâm Thanh Nhạc đang buồn bã nhìn thấy vậy liền giống như một quả bóng bay bị vỡ, lập tức rớt xuống. Anh đang làm cái gì vậy? Hứa Đinh Bạch bước trở lại vào trong với vẻ mặt không cảm xúc, anh dường như quá lười để đôi co với cô, cậu thích ở đây làm bài thì cứ làm, đừng làm phiền tôi. Nói xong anh đi thẳng vào phòng. Lâm Thanh Nhạc đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh, cô cảm thấy khó hiểu, sao anh lại có thể vứt cả mâm hoa quả đi chứ? Bọn họ không phải có mối quan hệ rất tốt sao? Nhưng Hứa Đinh Bạch hiển nhiên sẽ không nói cho cô biết lý do tại sao, khi cánh cửa phòng đã đóng chặt lại. Cuối cùng Lâm Thanh Nhạc cũng muộn màng mà nhận ra được rằng vừa rồi mình đã gào rất to với anh. Hai má của cô đang nóng dần lên, nhưng Lâm Thanh Nhạc nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy hối hận về điều đó. Cô nghĩ... có lẽ thỉnh thoảng mình cũng nên cứng rắn hơn, nếu người bị bệnh bướng bỉnh thì mình phải bướng bỉnh hơn một chút, như vậy anh mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng hạn như hôm nay cô đã nhất quyết ở nhà anh như cô mong muốn, vậy thì cô phải mạnh mẽ hơn một chút nữa mới được. Lâm Thanh Nhạc âm thầm cổ vũ cho chính mình, sau đó mở đề thi ra và bắt đầu làm bài. Hai tiếng sau, hai người một người thì ở phòng khách, còn người kia lại ở trong phòng. Rất yên lặng và yên tĩnh, không ai làm phiền ai. Sau khi làm xong hai đề thi, Lâm Thanh Nhạc đứng dậy khởi động cổ tay và cổ của mình. Khi cô quay đầu lại nhìn, cửa phòng của Hứa Đinh Bạch vẫn đóng. Anh đang làm gì trong phòng vậy, không ăn mà cũng không uống gì sao? Lâm Thanh Nhạc nghĩ đến quả táo trong cặp sách của mình liền đứng dậy. Vài phút sau, Lâm Thanh Nhạc đến trước cửa phòng anh và gõ cửa. Cửa mở ra, Hứa Đinh Bạch đứng ở sau cánh cửa, một đôi mắt đẹp nhìn vào hư vô, anh nói thẳng, làm xong bài tập rồi thì về đi. Ừm, nhưng tớ vẫn chưa làm xong. Tớ muốn hỏi, cô gái vừa rồi đến nhà cậu tên là Yên Đế Dung phải không? Cô hỏi. Hứa Đinh Bạch nói, cậu biết sao, cậu ta rất nổi tiếng trong trường chúng tớ, bởi vì mọi người đều nói cậu ta trông rất đẹp. Lâm Thanh Nhạc lẩm bẩm, quả thực trông rất đẹp, lại còn rất thơm. Câu nói cuối cùng của Lâm Thanh Nhạc chỉ là cô đang độc thoại một mình mà thôi, lúc nãy khi cô ta đi ngang qua, cô cảm thấy mùi nước hoa trên người cô ta rất thơm, có mùi thơm của sự sang chảnh, không hiểu tại sao lại cảm thấy người cũng đẹp lên hơn một chút. Cô nghĩ, loại nước hoa đó chắc chắn là rất đắt tiền. Lâm Thanh Nhạc nói rất nhỏ, nhưng thính giác của Hứa Đinh Bạch rất tốt, anh vẫn nghe thấy những gì cô nói. Thơm, anh không biết cái gì là thơm hay không thơm, nhưng khi nghe người trước mặt nhắc đến từ đó, trong tâm trí anh bỗng nhớ đến mùi hương trên mái tóc cô. Mùi hương của hoa nhài, rất nhẹ nhàng. Đúng rồi, tại sao cậu lại vứt những thứ mà cậu ta đưa cho cậu vậy, quan hệ của hai người không phải rất tốt sao? Hứa Đinh Bạch bị giọng nói của cô kéo lại mạch suy nghĩ, lông mày của anh khẽ cau lại. Tự trách mình tại sao lại đột nhiên nghĩ đến những điều đó, tốt sao? Ai nói cho cậu biết vậy, chỉ là nghe nói thôi, cho nên là, không tốt sao? Hứa Đinh Bạch không muốn nói về chủ đề này nên chỉ nói, không thân. Ồ, hừ, có chuyện gì vậy, sao lại cảm thấy vui vẻ thế này? Người không thân cho cậu hoa quả cậu đều vứt đi sao, vậy còn tớ thì sao? Cái gì? Lâm Thanh Nhạc đột nhiên có chút bất an khi nói điều này, nhưng cô nghĩ lại những gì mình đã nghĩ trước đó. Phải cứng rắn hơn khi đối mặt với những bệnh nhân vừa không ngoan vừa bướng bỉnh. Vì vậy, cô đã hạ quyết tâm và dứt khoát nói, Hứa Đinh Bạch, cậu mở miệng ra. Hứa Đinh Bạch không biết cô đang suy nghĩ cái gì, nên anh không chịu hợp tác, cậu lại muốn làm gì nữa, miệng anh đột nhiên đã bị nhét vào một thứ gì đó. Hứa Đinh Bạch bỗng giật mình, ngay khi anh muốn nôn ra, thì đã có một cánh tay giơ ra và che lấy miệng anh lại. Không được nôn, không được vứt. Chúng ta là bạn bè là người quen, hoa quả mà tớ mang đến cậu có thể ăn được, lòng bàn tay dán chặt trên môi anh, chặt đến nỗi không thể tách ra. Cô đột nhiên hành động như vậy với một người mù, khiến anh hoàn toàn không thể né tránh được, mà chỉ có thể bối rối mà suy nghĩ dưới lòng bàn tay ấm áp của cô, bàn tay của cô vừa nhỏ bé vừa mềm mại như vậy, nhưng sao sức mạnh lại lớn đến thế? Có ngọt không? Lâm Thanh Nhạc hơi buông ra, tim cô đập thình thịch vì hành động táo bạo của mình. Hứa Đinh Bạch lập tức lùi lại một bước, hơi thở của anh có chút không ổn định, cũng không biết là do tức giận hay là do hoảng sợ. Không ngọt, không ngọt sao, tớ đặc biệt đem từ nhà tớ tới đây cho cậu đó. Giọng của cô gái nghe có vẻ hơi trầm, xem ra cô có vẻ rất buồn. Hứa Đinh Bạch nắm chặt nắm đấm, dường như anh vô cùng tức giận, nhưng hàm răng của anh lại giống như bị ma xui quỷ khiến vậy, anh cắn chặt lại mà không thể kiềm chế được. Nước táo bắn tung tóe khắp miệng, thật ra có ngọt, nói đúng hơn là rất ngọt. Lâm Thanh Nhạc nhìn thấy động tác nhai kỹ của Hứa Đinh Bạch, mắt cô lập tức sáng lên, cô nhanh chóng lấy thêm một miếng cho vào miệng anh. Thật ra thì cũng ổn đúng không? Cậu ăn thêm một miếng nữa đi. Hứa Đinh Bạch không nhìn thấy được, nhưng anh có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang chạm vào môi mình. Tôi không ăn, cậu muốn ăn thì tự mình ăn đi. Lâm Thanh Nhạc nói, nhưng mà cậu phải bổ sung chất dinh dưỡng chứ, cậu hơi gầy nên phải ăn nhiều hơn. Giọng điệu của cô như thế đang dỗ dành người khác vậy. Hứa Đinh Bạch khẽ nhíu mày lại, nói, cậu xem tôi như một đứa trẻ sao? Trẻ con còn dễ đút hơn cậu nữa, Lâm Thanh Nhạc lẩm bẩm. Cậu nói gì? Không có gì, không có gì. Lâm Thanh Nhạc vội vàng đặt cái đĩa có táo đã gọt sẵn vào trong tay anh, cho cậu đó, cậu hãy tự ngoan ngoãn mà ăn đi, tớ đi làm bài tập đây. Ngoan ngoãn mà ăn, cô thực sự đã xem anh như một đứa trẻ. Có rất nhiều bài thi vào cuối tuần, nên Lâm Thanh Nhạc vừa trở về chỗ ngồi liền liên tục làm bài. Ngôi nhà nhỏ cho nên nếu như cửa phòng không đóng thì Hứa Đinh Bạch có thể cảm nhận được sự chuyển động của người trong phòng khách. Âm thanh của đầu bút viết trên mặt giấy, âm thanh lác đác của tiếng lật trang sách, còn có âm thanh nho nhỏ tỏ vẻ khó chịu của cô khi cô không thể nghĩ ra câu trả lời nữa. Anh cảm thấy thế giới của mình bởi vì không thể nhìn thấy nên âm thanh đã bị khuếch đại lên rất nhiều lần. Khi ở bên ngoài, anh thường cảm thấy lo lắng và cáu kỉnh vì những âm thanh ồn ào xung quanh, vì vậy ngoại trừ việc đi học, anh hầu như không ra ngoài. Khi ở trong nhà, thế giới của anh mới trở nên yên lặng đến mức tất cả mọi thứ dường như trở nên hoang vu, đến nỗi anh chỉ có thể cảm nhận được chính mình mà thôi. Hứa Đinh Bạch đặt đĩa hoa quả trong tay xuống, khi nghe thấy âm thanh cái ghế cọ với mặt đất phát ra một âm thanh kỳ lạ do người ngồi bên ngoài chuyển động. Anh nhíu mày lại và tự nhủ một lần nữa rằng cô có vẻ hơi ồn ào. Anh không thể để cô ở lại đây, cũng như không thể giữ cô ở lại. Đến giờ ăn tối, Lâm Thanh Nhạc trở về nhà. Khi cô về đến nhà, Lâm Vũ Phân vừa hay đã làm xong hai món ăn và gọi cô đến ăn cơm. Các con sắp phải thi giữa kỳ rồi đúng không? Lâm Vũ Phân hỏi. Vâng, vào tuần sau. Ôn tập đến đâu rồi, có theo kịp bài không? Trước kia Lâm Vũ Phân chỉ học hết cấp 1, cho nên tất cả những gì bà ấy có thể hỏi về việc học của cô là có theo kịp bài không? Nghe giảng có hiểu không? Những câu hời hợt như vậy, Lâm Thanh Nhạc không thể nói với bà ấy rằng có thể nghe hiểu và theo kịp bài nhưng đôi khi lại có chút khó khăn, vì khi gặp đề thi thì lại không biết làm. Con nghĩ là vẫn ổn, Lâm Vũ Phân đặt đũa xuống và sốt sắng nói, vậy thì hai ngày nay con vẫn phải nên cố gắng ôn tập. Con phải cố thi lấy hạng nhất đế cho những người xung quanh nhìn xem. Mẹ, hạng nhất không có đơn giản như vậy đâu, vậy nên con mới phải cố gắng, Lâm Vũ Phân nhẹ nhàng nói, những người này trước kia luôn xem chúng ta là trò cười, bây giờ thì đều là giả nhân giả nghĩa cả, không biết bọn họ đã nói cái gì ở sau lưng chúng ta, con nói xem hai mẹ con chúng ta đang sống rất tốt, còn ở nhà bọn họ lại có rất nhiều thứ lộn xộn, nhưng họ lại coi thường chúng ta về cái gì chứ? Thật là buồn cười. Lâm Thanh Nhạc ủ rũ múc một miếng cơm, cô cố gắng thuyết phục mẹ, mẹ à, chúng ta chỉ cần lo cho bản thân là được rồi, không cần quan tâm đến người khác đâu, nhưng mẹ muốn chứng minh rằng mẹ có thể nuôi dưỡng con rất tốt, không quan trọng chuyện ba con là người xấu xa như thế nào, ông ấy sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến hai chúng ta. Nhắc đến người ba đó, Lâm Thanh Nhạc vẫn nhìn thấy vẻ oán giận trên khuôn mặt của mẹ mình, cô nghĩ, Lâm Vũ Phân sẽ trông như thế này suốt đời mỗi khi nhắc đến ông ấy. Cô đã quen rồi và cũng không nghĩ rằng có điều gì không đúng nữa, bởi vì cô cũng vậy, chỉ cần nghĩ đến kẻ sát nhân mất nhân tính đó, cô cũng cảm thấy cồn cào trong lòng và tràn đầy oán hận. Kỳ thi giữa kỳ là chia lớp thi, Lâm Thanh Nhạc và Tưởng Thư Nghệ không thi chung một phòng thi, vào ngày đầu tiên của kỳ thi, sau khi ăn sáng xong hai người liền chia ra tìm phòng thi của mình. Thanh Nhạc, cậu thi phòng nào vậy? Khi đang đi lên lầu, cô bất ngờ gặp Úc Gia Hữu. Lâm Thanh Nhạc dừng lại ở đầu cầu thang nói, tớ thi ở phòng 7, thật trùng hợp, tớ cũng vậy, vậy chúng ta cùng nhau đi. Úc Gia Hữu rất thân với Tưởng Thư Nghệ, còn Tưởng Thư Nghệ lại là người cô có thể nói chuyện tốt nhất trong lớp, cho nên theo thời gian, cô đã trở nên thân thiết với Úc Gia Hữu. Cả hai cùng nhau đi lên, vừa đi vừa trò chuyện. Tối hôm qua tớ đã học thuộc lòng những bài thơ cổ, không biết thi sẽ ra đề nào nữa, nhưng dù sao thì tớ cũng không thích học thuộc những thứ này. Úc Gia Hữu phiền não nói. Lâm Thanh Nhạc nói, tớ cũng vậy. Những môn như lịch sử chính trị cũng không được tốt cho lắm, cho nên sau này cậu sẽ chọn khối tự nhiên đúng không? Ừm, có lẽ tớ thiên về khối tự nhiên hơn. Úc Gia Hữu mỉm cười nói, cậu thật sự rất đặc biệt, thông thường con gái học khối xã hội thì sẽ tốt hơn. Vậy sao? Đúng vậy, cậu hãy nhìn xem những nữ sinh trong lớp chúng ta đi, rất nhiều. Anh, lời nói của Úc Gia Hữu bị cắt ngang, cậu ta quay đầu lại nhìn liền thấy một người rất quen thuộc, Đới Dung, em cũng thi ở tầng này sao? Ừm, em thi ở phòng 7. Còn anh cũng ở phòng 7, Lâm Thanh Nhạc khi nghe thấy cái tên mà Úc Gia Hữu nói ra liền quay đầu lại nhìn, Yên Đới Dung hôm nay khác với lúc cô ta ở trước cửa nhà Hứa Đinh Bạch vào ngày hôm đó cô ta mặc một chiếc váy trắng dài với mái tóc dài, nhưng hôm nay, cô ta lại giống như cô vậy, mặc bộ đồng phục học sinh trung học với mái tóc dài buộc đuôi ngựa, trông cô ta tràn đầy vẻ trẻ trung và năng động. Khi cô quay đầu lại vừa đúng lúc Yên Đới Dung cũng nhìn cô. Hai người họ nhìn nhau và đều tự nhiên biết rằng bọn họ đã gặp nhau ở đâu rồi. Giới thiệu một chút, đây là Lâm Thanh Nhạc của lớp anh. Thanh Nhạc, em ấy tên là Yên Đới Dung, là em họ của tớ. Yên Đới Dung đứng trước mặt cô nói, chào cậu, cô ta không có ý định nhắc đến chuyện của ngày hôm đó. Lâm Thanh Nhạc khẽ gật đầu, chào cậu, anh à, bạn học này của anh thật dễ thương, em chưa từng gặp bao giờ. Yên Đới Dung nhếch miệng nói, đôi khi khen ngợi một người. Dễ thương là từ dùng để nói khi không còn từ nào có thể dùng để khen, nhưng Lâm Thanh Nhạc thì khác. Úc Gia Hữu liếc nhìn cô, Lâm Thanh Nhạc rất ngoan ngoãn và dễ mến, cô có đôi mắt to và làn da trắng, lại cộng thêm tóc mái ngang đều, giống như một con búp bê bên cửa sổ vậy, thật sự rất dễ thương.